Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, Bỉ Bỉ Đông gặp nguy hiểm. Phất Lan Đức tại thời khắc này đột nhiên có loại muốn cướp đi Liễu Nhị Long xúc động. Thì nam nhân như vậy có thể cho Nhị Long hạnh phúc sao? Nếu là có một ngày làm đại sư muốn tại Đường Tam cùng Nhị Long ở giữa lựa chọn, hắn có phải hay không cũng sẽ muốn từ bỏ Bỉ Bỉ Đông một dạng, từ bỏ Liễu Nhị Long đâu? Liễu Nhị Long vốn là không muốn tham gia sự kiện này, nhưng đại sư lại nhất định phải đi làm liên quân tổng chỉ huy. Liễu Nhị Long sợ đại sư gặp nguy hiểm, cũng chỉ có thể theo. Mà Phất Lan Đức lại lo lắng Liễu Nhị Long, sau cùng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, cùng theo một lúc đi. Bất quá, Phất Lan Đức công và tư rõ ràng, hắn không có yêu cầu Sử Lai Khắc học viện tham chiến, mà chính là vẻn vẹn đại biểu cá nhân hắn. Đường Tam siết chặt quyền đầu, đại sư làm tổng chỉ huy, có thể để liên quân chiến lược phát huy đến lớn nhất. Đón lấy, Đường Tam lập tức liên hệ hai đại đế quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hải Thần Đảo, chỉnh hợp các loại sức mạnh, thậm chí còn chuyên môn đi thuyết phục hồn thú. Ngay tại Đường Tam khua chuông gõ mỏ chuẩn bị lúc, Tiểu Cửu rốt cục chạy về Võ Hồn Thành. So với Đường Tam vào cửa bị đạp mặt đãi ngộ, Tiểu Cửu hiển nhiên liền tốt quá nhiều. Nghênh đón hắn đều là nữ thần, nguyên một đám ẩn ý đưa tình. Thiên Nhận Tuyết thân mặc đồ trắng nạm vàng tia thần bào, thánh khiết mà cao quý. Chu Trúc thanh lãnh diễm gợi cảm, cùng Chu Trúc Vân đứng chung một chỗ, hấp dẫn hơn nhãn cầu. Hỏa Vũ liền càng thêm ghê gớm, khiêu khích mở ra võ hồn, hỏa thần kính tượng, hai cái dáng người bốc lửa tính cách nóng bỏng Hỏa Vũ. Đó là một loại dã tính đến cực hạn mỹ. Sau cùng Hồ Liệt Na, trong mắt nhu tình như nước, câu hồn đoạt phách, khóe miệng hơi động một chút, thì có thể khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Thật sự là muôn hoa đua thắm khoe hồng a. Tiểu Cửu thật sự là nhìn ngây người. Thật muốn hỏi một câu, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Tiểu Cửu cảm thấy lúc này, hắn tuyệt đối phải rụt rè, mặc kệ trước với ai chào hỏi, vậy cũng là sai. Muốn buổi tối hôm nay có thể thành công chui vào Chu Trúc Thanh hoặc là Thiên Nhận Tuyết gian phòng thưởng thức mong muốn, hiện tại cũng không thể ra một chút nhiễu loạn. Tiểu Cửu giang hai tay ra, gia hiệu mình đã chuẩn bị xong, cũng không kêu tên, trực tiếp vui vẻ cười nói, có nhớ ta hay không đây? Đúng, tuyệt đối không thể chủ động, ta nhớ ngươi muốn chết. Đột nhiên, một bóng người nhào tới, Tiểu Cửu lúc ấy mặt thì đen, cái này lại là Thiên Đạo Lưu. Ngừng ngừng ngừng, Tiểu Cửu hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, sau đó dùng ánh mắt u oán nhìn thoáng qua Thiên Nhận Tuyết. Lúc này thời điểm, Thiên Nhận Tuyết các loại trung nữ đều hé miệng nhẹ cười rộ lên. Các nàng cảm giác Tiểu Cửu thật đáng thương a. Ta nói, Thiên Đạo Lưu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu Cửu bị từng tiếng ngân linh làm tiếng cười cho làm cho có chút choáng đầu. Nhắm mắt lại, đều có thể có loại cảm giác hạnh phúc, người có chút nhẹ nhàng. Càng là lòng ngứa ngáy khó nhìn. Bất quá, cái này cấp 99 cỡ lớn bóng đèn, cần phải nhanh lên một chút đẩy ra. Thiên Đạo Lưu gương mặt vui vẻ, Đường Thần chết rồi, ta muốn đi tìm Tây Tây. Thế nhưng là Võ Hồn Điện không thể không ai trấn thủ, cho nên ngươi về tới thật đúng lúc, ta đi trước. Vẫn chưa nói xong, Thiên Đạo Lưu trực tiếp thì mở ra cánh, bay hướng lên bầu trời. Sư nương không phải tại Võ Hồn Thành sao? Tiểu Cửu buồn bực, lão sư sợ ngươi ra chuyện, quyết định sớm một chút tiếp nhận thần khảo thành thần, xong đi trong biển rộng tìm ngươi. Đã đi 3 tháng, Hồ Liệt Na giải thích nói. Cái gì? Tiểu Cửu trái tim cảm giác bị hung hăng nắm một thanh. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai tay bỗng nhiên bắt lấy ở Hồ Liệt Na. Quát, ngươi không có gạt ta. Tiểu Cửu khí lực quá lớn. Đem Hồ Liệt Na bả vai xương cốt đều bóp nát. Hồ Liệt Na lúc ấy đau mồ hôi lạnh ứa ra. Thế nhưng là nàng lại không có quái Tiểu Cửu. Bởi vì giờ khắc này Tiểu Cửu trên mặt đều là sợ hãi. Nhất định là xảy ra chuyện lớn. Tiểu Cửu, lão sư có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết, sư nương khủng bố gặp nguy hiểm. La sát thần buông xuống, chuẩn bị đối sư nương xuất thủ. Tiểu Cửu vội vàng quát, đi, nhanh đi tu La thần thần điện. Nói, trực tiếp dẫn theo Hồ Liệt Na thì bay hướng lên bầu trời. Sau đó đối với thiên đạo Lưu quát, người cũng đừng hòng đi, lưu lại trấn thủ võ hồn thành. Nếu một người ra chuyện, ta đánh gãy chân của ngươi. Thiên đạo Lưu khóe miệng cuồng rút, tâm lý thầm mắng, ta truy cầu cái hạnh phúc thế nào cứ như vậy khó. Có điều hắn cũng rõ ràng, hiện tại võ hồn thành không thể không có người trấn thủ. Chí ít Thiên Nhận Tuyết thì không thể xảy ra chuyện gì. Đi, Tiểu Cửu an bài tốt hết thảy, lập tức cất cánh. Trong lòng của hắn phiền muộn vô cùng, vốn là chuẩn bị thuyết phục sư nương từ bỏ thần khảo. Sau đó lại cùng Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh. Thế nhưng là tay này đều không nắm đâu, thì lại không đi không được. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, mình mạng này quá khổ, người ta đều là không có nữ nhân, mình để đó đại mỹ nữ ở chỗ này. Cũng là không có thời gian a. Cái này so độc thân cẩu còn đáng thương. Hồ Liệt Na một mặt lo lắng. Đối Tiểu Cửu không ngừng chỉ phương hướng. Tiểu Cửu điên cuồng tăng tốc. Như thế tốc độ nhanh. Để Hồ Liệt Na thụ thương bả vai càng thêm đau. Không có sao chứ. Ta vừa mới có chút kích động. Không có khống chế tốt lực đạo. Không. Chỉ cần lão sư không có việc gì. Ta chịu khổ một chút không tính là gì. Người tốc độ phi hành có thể nhiều khối thì nhiều khối. Không cần phải để ý đến ta. Hồ Liệt Na nói. Thì phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Mày liễu nhào thành một đoàn. Hiển nhiên đau lợi hại. Tiểu Cửu cũng không nói nhảm nữa. Càng sẽ không bởi vì sợ Hồ Liệt Na đau mà giảm xuống tốc độ. Mà chính là không ngừng sử dụng phong lực cùng hỏa chi lĩnh vực. Điên cuồng gia tốc, rốt cục, La Sát Thần Điện đến. Đây là một cái vực sâu khổng lồ. Khắp nơi đều là màu xám khí độc. Lờ mờ có thể thấy được. Tại thâm uyên chỗ sâu, có một tòa rách dưới tháp. Vậy liền là La Sát Thần truyền thừa chỗ. Diệt thế chi tháp, Hồ Liệt Na chỉ cái kia tháp nói. Tốt, chúng ta đuổi nhanh đi vào cứu người. Tiểu Cửu một chút do dự đều không có, trực tiếp nhảy xuống thâm uyên. Oanh, một giây sau, Tiểu Cửu hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Nơi này lại là một cái cùng loại phương cách gian phòng. Cảm giác giống như là mê cung một dạng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Cửu nhướng mày, ngươi chính là Tiểu Cửu. Cũng là hải thần trong miệng cái kia. Diệt tu La thần truyền thừa Tiểu Gia Hỏa. Ta chỗ này cũng không phải tu La thần tên ngu xuẩn kia địa phương có thể so. Chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Một đạo khó nghe âm thanh chói tai. Thì phiêu đãng đi vào phòng bên trong. Vừa mới nói xong. Một cỗ quỷ dị tinh thần ba động. Liền đâm nhập Tiểu Cửu cùng Hồ Liệt Na trong đầu. Tiểu Cửu nhướng mày. Thiên chi chú ấn phát động. Trực tiếp liền đem luồng tinh thần lực này xé nát. Đáng chết, lại còn miễn dịch tinh thần công kích. La Sát Thần thanh âm cực độ khó chịu, nhưng lập tức lại cạc cạc cười nói. Vậy ngươi thì chậm rãi hưởng thụ đi. Hưởng thụ, Tiểu Cửu nhướng mày, ngay tại hắn không biết cái gọi là thời điểm. Một tiếng câu hồn đoạt phách âm thanh vang lên. Sư ca, Tiểu Cửu quay đầu, liền thấy Hồ Liệt Na đã mở ra võ hồn. Yêu hồ chiếm hữu sau Hồ Liệt Na quả thực so hồ ly tinh còn hồ ly tinh. nhưng giờ phút này trên mặt nàng hiện ra mất tự nhiên đỏ ửng, khẽ cắn môi đỏ, một bộ chịu đựng hái bộ dáng, hướng về Tiểu Cửu chậm rãi đi tới. Tiểu Cửu lúc ấy cảm giác cái mũi huyết liền hướng phía trên lui. Cái này là sát thần năng lực này thật sự là vô sỉ a. Sư ca, Nana không xem được không? Hồ Liệt Na vậy mà sử dụng hồn kỹ, thanh âm bên trong mang theo ngọt ngào vị đạo. Tiểu Cửu lúc ấy tâm lý cũng là nhảy một cái. Đây quả thực là muốn mạng người a. Tiểu Cửu cảm giác lại Hồ Liệt Na lại tiếp tục. Hắn thì thật xin lỗi Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết. Lập tức, ánh mắt thần quang lóe lên. Thần kỹ, Hổ Kình Thần Chi Nhãn. Oanh, Hồ Liệt Na lúc ấy liền bị thần kỹ cho ma diệt xâm lấn như nàng tinh thần bên trong tà ác la sát thần lực. Nhưng bị Tiểu Cửu nặng tay như thế công kích, trực tiếp thì phun ra một ngụm máu. Khi nàng đại não thư thái về sau, nhớ tới vừa mới dáng vẻ, nhất thời xấu hổ giận dữ dị thường, cũng không dám nhìn Tiểu Cửu, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Tiểu Cửu không bằng cầm thú. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.